Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quanh co, cải tử hoàn sinh, cải tử hoàn sinh. Tống Nam Thời đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nhị sư tỷ. Nàng ý thức được một việc, trọng sinh, cốt truyện có lẽ bắt đầu rồi. 15 phút sau, Y Tu xác định sư tỷ không có việc gì. Lão Y Tu thực đáng tiếc, chúng ta còn đều đã bàn bạc xem nên sử dụng phương thuốc như nào. Tống Nam Thời trong lòng có chút dự cảm không tốt, tại hạ xin hỏi giá cả như thế nào. Lão Y Tu nhéo râu, tính đúng thì chính là 1.000 linh thạch. Tống Nam Thời: may mắn sư tỷ tỉnh kịp thời. Nàng lại nhìn về phía sư tỷ, trong lòng cũng không có cảm xúc phức tạp gì với người trọng sinh ở trước mặt này, chỉ có tràn đầy cảm kích. Sư tỷ, người tốt một đời bình an a. Chư tụ còn đang đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình, bị nàng nhìn đến sững sờ. Sư muội. Sau đó chư tụ liền thấy sư muội hướng nàng nở một nụ cười ôn nhu. Sư tỷ, người có khỏe không? Chư tụ có chút thụ sủng nhược kinh. Còn tốt. Tống Nam Thời ôn nhu, vậy thì chúng ta liền đi thôi, nhanh chóng rời khỏi cái địa phương đáng sợ này thôi. Chư tụ nửa tỉnh nửa mê bị Tống Nam Thời lừa đi. Đi không bao xa, chư tụ rốt cuộc phản ứng lại đây bản thân vừa trải qua chuyện gì. Nàng nhớ rõ nàng hẳn là đã chết, chính là hiện tại. Chư tụ bất động thanh sắc nói, sư muội, ta mới vừa tỉnh, còn có chút mơ hồ, hôm nay là ngày mấy? Tống Nam Thời thật đúng là hoàn hảo trở thành một cái radar tình báo, hiện tại là thiên thú năm 128, ngày 19, tháng 1. Nàng nhìn sắc trời, bổ sung nói, giờ tỵ, chư tụ, cũng không cần cụ thể đến mức đó đâu, nhưng là, thiên thú năm 128. Nàng nghĩ đến, đây là thời điểm tất cả còn chưa bắt đầu, nàng còn chưa tới mức không còn đường lui, đại sư huynh cũng chưa vì báo thù mà biến mất không chút tung tích. Tiểu sư muội cũng chưa đi tới yêu tộc, mà tam sư muội này của mình, chư tụ sững người, bởi vì nàng đột nhiên nhận ra, nàng không nghĩ ra được trước lúc nàng chết, tam sư muội như thế nào, là bởi vì quan hệ của Chu Tự và tam sư muội quá mức bình đạm, cho nên mới chưa từng lưu tâm tam sư muội sống như thế nào hay sao? Chư tụ không khỏi có chút mờ mịt, hơn nữa, nàng mơ hồ cảm thấy y phục trên người mình có chút không đúng, nhìn theo cảm tính, nàng liền thấy trên vạt áo mình có một cái lỗ không quá lớn cũng không quá nhỏ, giống như là bị lửa đốt. Tống Nam Thời ở một bên hỏi, sư tỷ, làm sao vậy? Chư tụ theo bản năng nói, quần áo. Vì thế Tống Nam Thời cũng thấy được. Tống Nam Thời trầm mặt một lát, bình tĩnh nói, này có lẽ là ở thời điểm ta biểu diễn ly vi hỏa cho sư tỷ xem, không cẩn thận để bị cháy rồi. Chư tụ, đạo lý nàng đều hiểu, nhưng nàng cảm thấy khó tin, y phục này là sư, là Bất Quy kiếm tôn đưa cho nàng, cho dù là kim đan kiếm tu toàn lực chém lên cũng không thấy có thể lưu lại dấu vết. Một quẻ sư ly hỏa liền có thể thiêu ra đốt ra một cái lỗ đâu, hiện giờ quẻ sư đều lợi hại như vậy sao? Vẫn là, cảm thấy sư muội này của mình không đơn giản đi. Chư tụ bất động thanh sắc mà nhìn qua đi, sau đó liền nhìn đến Tống Nam Thời vẻ mặt đau khổ từ trong túi trữ vật lấy ra linh thạch. Chư tụ, sư muội đây là có ý gì? Tống Nam Thời nặng nề, y phục của sư tổ bao nhiêu tiền một bộ? Chư tụ, bộ y phục này cũng chưa có hỏng quá mức, sửa lại vẫn có thể sử dụng được. Tống Nam Thời, sửa lại cần có bao nhiêu tiền? Chư tụ, ước chừng 1.000 linh. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy sư muội trầm trọng lấy ra 1.000 linh thạch, đặt ở trên tay nàng. Chư tụ vội vàng nói, sư muội không cần như thế, bộ y phục này. Nàng dừng một chút, phản phất đột nhiên như từ bỏ điều gì, nhẹ giọng nói, bộ y phục này ta không dùng nữa. Nàng trước đây rất quý trọng bộ y phục này, không phải bởi vì nó đắt, mà là bởi vì đây là sư phụ đưa cho nàng. Nhưng là hiện tại, nàng trực tiếp rút kiếm ra chém xuống vạt áo bị cháy kia, nhẹ nhàng nói, một bộ quần áo mà thôi, cái này không hợp ý ta, ta cũng đổi một bộ mới. Khi nói ra những lời này, nàng chỉ cảm thấy biển rộng trời cao, một thân nhẹ nhàng. Quần áo nàng từ bỏ, người nàng cũng không cần. Tống Nam Thời, không phải. Nàng phá vỡ bầu không khí, cười thảm nói, một đêm phất nhanh, ta không xứng. Tống Nam Thời nhìn ra, hôm nay Tống Nam Thời thu tới tay 3.000 linh thạch, 2.000 linh thạch là tiền nợ của sư phụ, 1.000 linh thạch là sư tỷ tặng thêm. Nhưng ông trời có lẽ là không quen nhìn nàng nhận đồ miễn phí, vì thế thật vất vả né tránh đơn thuốc kia 1.000 linh thạch, hiện giờ lại tới một bộ y phục của sư tỷ, rõ ràng tình thế này là muốn đem nàng lột bạch tới không còn một xu a. Nàng đại khái minh bạch câu kia làm việc gì phải làm đến nơi đến chốn có ý tứ gì. Đồ miễn phí, nàng vẫn là không nên tơ tưởng đến. Tống Nam Thời vẫn là có chút không dễ chịu, vì thế nàng đi phía trước cố ý nói, sư tỷ, ta có biết một nhà hỏa táng tràng mới mở, người sống đặt trước dịch vụ hỏa táng giảm giá 20% cho lần đầu tiên. Sư tỷ, à, Tống Nam Thời, không có gì, ngươi nhớ kỹ là được. Nàng thần thanh khí sản mà rời đi. Nàng đi rồi, Chư Tụ chậm chạp trở về động phủ của mình. Sư phụ đang ở chờ nàng. Tiên quân trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, tại sao lại đi lâu như vậy? Chư Tụ, giờ khắc này, lời nói của Tam Sư Muội đột nhiên hiện lên ở trong lòng. Chư Tụ trầm mặc một lát, chân thành nói, sư phụ, dưới chân núi mới mở một nhà hỏa táng tràng, ngài muốn thử một chút không? Bất Quy Kiếm Tôn, như thế nào thử? Lò hỏa thiêu thì thử như thế nào? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cho nên, cuối cùng ngươi vẫn là đem 1000 linh thạch kia đưa cho ngươi sư tỷ ngươi. Sư lão đầu hứng thú bừng bừng hỏi nàng. Tống Nam Thời mặt vô biểu tình, đúng vậy, sư lão đầu, ha ha ha ha ha, Tống Nam Thời. Nàng liền biết, lão già này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để cười trên nỗi đau của nàng. Tống Nam Thời mặt không biểu tình mà nhìn lão già này cười, chờ lão cười đủ rồi, lúc này nàng mới tâm thanh khí tịnh nói, tháng trước ngài còn thiếu ta 30 cái linh thạch, còn có tiền rượu tháng này, tổng cộng là 50 cái linh thạch. Sư lão đầu đột nhiên im bặt. Tống Nam Thời săn sóc nói, ta không thu lãi suất của ngài đâu nha. Lão nhân tức khắc thẹn quá hóa giận, tiểu lão nhân ta mà quyệt số tiền này của ngươi hay sao? Tháng sau ta liền trả hết cho ngươi cả vốn lẫn lời. Lần này đổi Tống Nam Thời cười, ta chính là chờ những lời này của ngài đó. Sư lão đầu hừ lạnh một tiếng, ngươi tới tìm ta, chủ ý là muốn nhắc nhở ta số nợ này chứ gì? Tống Nam Thời khụ một tiếng, nghĩ đến bản thân có việc nhờ người ta, quyết định thu liễm một chút. Vì thế nàng chân thành nói, sao có thể chứ, không có việc quan trọng thì ta làm sao dám tới tìm ngài. Sư lão đầu âm dương quái khí, ha, có chuyện gì được chứ, người tới là để chọc cười lão nhân sao? Tống Nam Thời ngẩng đầu liếc hắn một cái, giơ ra 5 ngón tay. Lão nhân sững lại, nghĩ đến chính mình còn đang nợ linh thạch, không tình nguyện mà sửa miệng, được rồi. Muốn nói gì nói đi. Tống Nam Thời trầm ngâm một lát, đem chuyện mình bói ra được quẻ tượng cải tử hoàn sinh giấu đi. Chỉ nói rằng mình mở ra thiên mục, nhìn thấy điều dị thường trên người Chư Tụ, ai biết được sư lão đầu còn chưa nghe nàng nói xong, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lão tức muốn học máu, lập tức liền mắng nàng, ngươi là đồ ngốc hay sao? Không biết đó là đồ vật gì mà cũng dám động tay vào, bình thường lão nhân vui giận thất thường, nhưng Tống Nam Thời còn chưa từng thấy qua lão tức giận tới như vậy, trong nhất thời bị mắng tới ngốc, lão nhân căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng, liền ngay lập tức đứng dậy. Mở ra thiên mục của mình, Tống Nam Thời cả kinh, ngài, sư lão đầu cả mặt đầy hắc tuyến, ngươi ngồi im để ta xem, đừng có mà nhúc nhích, lão châu mày, dùng thiên mục đem Tống Nam Thời từ trên xuống dưới xem xét một lượt, đặc biệt là hỏa mệnh trên người nàng. Tống Nam Thời há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời nói không nên lời, sư lão đầu là quẻ sư không phải là giả, nhưng lão khi còn trẻ, tu vi đã bị hao tổn, sẽ không dễ dàng mở ra thiên mục của mình, bởi vì như thế sẽ đem lại đau đớn cho lão. Vậy mà hiện tại, lúc này, sư lão đầu nhìn thấy nàng hỏa mệnh của nàng không có vấn đề gì, quanh thân cũng không có dị thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thiên mục ẩn ẩn đau đớn. Sư lão đầu xem nhẹ đau đớn này điểm lại mi tâm của mình, thu lại thiên mục, khi mở mắt ra lại là hung thần ác sát mắng, ngươi biết rõ đồ vật kia đối với người mệnh hỏa khác có vấn đề vậy mà còn đưa tay chạm vào. Ngươi cảm thấy mạng của mình lớn lắm hay sao? Lão mắng lớn tiếng như vậy. Tự cho rằng dựa theo tính cách của Tống Nam Thời, sợ là liền sẽ âm dương quái khi mà bỏ đi, ai biết vừa ngẩng đầu lên, lại thấy nha đầu này vẻ mặt phức tạp nhìn lão, không biết suy nghĩ cái gì. Sư lão đầu nhướng mày, như thế nào, ngươi còn không phục? Ta nói cho ngươi biết. Ngươi chính là không nên mở thiên mục ra xem cho sư tỷ ngươi. Một quẻ sư, mở ra thiên mục ra xem xét người khác có bao nhiêu nguy hiểm ngươi còn không biết hay sao? Mắt ngài có đau hay không? Tống Nam Thời đột nhiên đánh gãy lời lão, sư lão đầu sửng sốt, ngay sau đó bất mãn nói, ngươi đừng có mà ngắt lời ta. Ngươi nhớ cho kỹ. Về sau đừng vì người không liên quan mà mở ra thiên mục. Tống Nam Thời nhìn lão một lúc lâu, hiếm khi ngoan ngoãn mà gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta sau này sẽ không như vậy. Nàng đột nhiên ngoan như thế, cũng không tranh luận, sư lão đầu ngược lại sửng sốt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mắng cũng không mắng nổi nữa. Một lúc lâu sau, lão chỉ có thể cứng rắn nói, ngươi biết là được. Tống Nam Thời liên tục gật đầu, sư lão đầu tưởng phải mắng nàng một hồi, nhưng thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời như vậy liền không biết mắng sao cho được, bất giác cảm thấy cả người khó chịu. Nàng còn nói, ngài tiếp tục mắng, ta hảo hảo nghe, lão nhân. Còn tiếp tục cái gì nữa? Lão chỉ có thể nuốt cơn giận xuống, Cái bóng xám mà ngươi nhìn thấy kia được gọi là ảnh quỷ, là tay sai của đám tu sĩ tâm thuật bất chính, là thứ đồ yêu ma quỷ quái. Tống Nam Thời rơi vào suy tư, ảnh quỷ. Sư lão đầu sắc mặt nghiêm túc, thứ này có thể thần không biết, quỷ không hay đi trộm tuổi thọ của người khác, sư tỷ ngươi bị thứ này tìm tới, tám phần do đắc tội với kẻ thù ở bên ngoài, cho nên mới dùng biện pháp nham hiểm này để hại nàng, lần này là vận khí của ngươi tốt, gặp người chế tạo ảnh quỷ còn chưa có tin tưởng, bị ngươi phá giải dễ dàng, nhưng nếu là người tinh thông, ngươi duỗi tay ra bắt ảnh quỷ như vậy, khả năng chính là giờ này đã trực tiếp thăng thiên. Tống Nam Thời lại trầm tư suy nghĩ, lúc nàng mở thiên mục, hỏa mệnh quanh người sư tỷ suy yếu kỳ thật là do ảnh quỷ đang trộm thọ mệnh, nhưng trong nguyên tác có phân đoạn này xảy ra sao? Tống Nam Thời nhớ không rõ lắm. Sư lão đầu thấy Tống Nam Thời vẫn luôn không nói chuyện, thanh âm hòa hoãn lại nói, không cần lo lắng, trên người của ngươi không có dấu vết của ảnh quỷ, nó hoặc là đã chạy mất, hoặc là thật là người luyện nó tu vi không cao nên nó bị đánh tan rồi, nhưng lần này là do vận khí của ngươi tốt mà thôi, nếu có lần sau, ngươi liền chờ ta tới nhặt xác cho ngươi đi. Nói rồi, lão xoa xoa cái trán, ánh mắt hiện ra một tia mệt mỏi, tức giận nói, không có việc gì nữa thì ngươi trở về đi. Đừng lãng phí thời gian của ta, Tống Nam Thời nhìn ra hắn mệt mỏi, đột nhiên nói, cho nên ta không phải người không liên quan tới người đúng không, đừng vì người không liên quan mà mở ra thiên mục. Thời điểm sư lão đầu nói như vậy, lại không do dự mà mở thiên mục nhìn tới nàng. Nàng nhìn sư lão đầu trong lúc nhất thời phản ứng không kịp phản ứng, đột nhiên cười. Trêu chọc nói, sư lão đầu, nếu lo lắng cho ta cứ việc nói thẳng a, lớn tiếng như vậy không còn soái nữa đâu. Sư lão đầu phản ứng, tức khắc nổi trận lôi đình, ai lo lắng ngươi? Ngươi hiện tại liền cút cho ta. Lão nhảy dựng lên muốn đánh Tống Nam Thời, Tống Nam Thời bị đuổi chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy. Nàng bị đuổi ra khỏi cửa lớn, vẫn còn gan mà hét vọng vào, sư lão đầu, ngài cứ yên tâm đi, sau này có ta bồi ngài dưỡng lão. Sư lão đầu, dưỡng cái rắm. Ngươi cứ tìm đường chết như vậy, còn không biết có thể sống thọ được bao nhiêu đâu. Tống Nam Thời cười ha ha. Sau khi đi xuống từ Huyền Thông Phong, mặc dù sư lão đã nói trên người không có dấu vết của ảnh quỷ nhưng Tống Nam Thời vẫn cảm thấy xung quanh có chút lạnh. Nàng không mở thiên mục, bởi vậy cũng nhìn không được, một sợi sương mù màu xám cẩn thận chui ra từ tóc nàng. Cẩn thận ở đây không phải so sánh, chỉ cần có người thấy được nó thì đều có thể nhìn ra được thứ đồ này đang nơm nớp lo sợ. Nó lúc này so với lúc Tống Nam Thời nhìn thấy ban đầu đã nhỏ đi một vòng, uể oải không có tinh thần. Trông vào có thể thấy là một đám sương mù nhỏ yếu đáng thương mà bất lực. Nó ngưng lại động tác nín thở, chờ một lúc lâu sau mới từ trên tóc Tống Thời Nam bò xuống vai, chỉ sợ là sẽ kinh động tới nàng. Lúc này, Tống Nam Thời tự mình lẩm bẩm, sao ta cảm thấy có chút lạnh, ảnh quỷ. Nó tức khắc đông cứng tại chỗ, động cũng không dám động, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Nó là một ảnh quỷ có năng lực tự chủ, cùng với đám ảnh quỷ không có ý thức trước kia khác nhau một trời một vực. Từ khi nó được sinh ra cho tới nay, những nhiệm vụ nó làm chưa bao giờ thất bại. Cho nên ban đầu, khi thấy chủ nhân của nó muốn đối phó với một tiểu nha đầu, nó còn cảm thấy chủ nhân dùng người tài vào việc nhỏ. Mà trên thực tế, tiểu nha đầu kia cũng thực dễ đối phó. Nhưng ai biết được, tầm mắt anh quỷ dừng ở trên người Tống Nam Thời. Ai mà biết được, vô lượng tông này ngọa hổ tàng long. Cương nhiên còn có tiểu nhân vật che giấu thân phận, không nghĩ tới có người chỉ dựa vào thiên mục mà cũng có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của nó, cũng như nó chưa từng nghĩ tới, chỉ là cái tác của một nữ tu không tên tuổi còn khiến nó bay mất nửa cái mạng. Nó vất vả lắm mới giữ lại được cái mạng nhỏ này. Nếu đối phương là một đại lão tu vi Nguyên Anh thì nó cũng khuất phục, nhưng nhà đầu này rõ ràng tu vi đến trúc cơ còn chưa đạt được. Không được. Nó cần phải chạy đi, nó phải trở về nói cho chủ nhân biết. Đệ tử luyện khí ở vô lượng tông này năng lực quá lớn, ngọa hổ tàng long, thập phần khủng bố, ảnh quỷ căng thẳng nín thở bò xuống. Nó nghĩ kỹ rồi, chờ nó thoát được khỏi người này, liền nhập vào người một con chim, một đường bay trở về với chủ nhân. Đúng lúc này, khi Tống Nam Thời đi qua cầu, có một đàn chim đang kiếm ăn trên mặt nước, ảnh quỷ vui mừng quá đỗi, tức khắc đẩy nhanh tốc độ. Đúng lúc này, nó nhất thời vô ý, đụng phải một sợi tóc của Tống Nam Thời. Sợi tóc bay bay rồi cọ vào cổ của Tống Nam Thời, ảnh quỷ thoáng chốc hai mắt mở to, không, ngay sau đó, bên tai nó dường như truyền tới giọng nói như ma quỷ, cổ có chút ngứa, tháng này vẫn còn có mũi sao. Một con bàn tay to vỗ tới, giờ khắc này, ký ức khủng bố từng bị người này tát bay mất nửa cái mạng liền hiện lên trong đầu nó, lịch sử tái diễn, bột, nó trồn còn chưa kịp trốn, cứ như vậy lĩnh trọn một cái tát, mềm như bông mà trượt thẳng xuống. Lúc này ảnh quỷ vẫn còn dãy dụa. Không sao, phía dưới còn có một đàn chim, chỉ cần nhập vào một trong số chúng. Nó dùng hết sức phát động năng lực nhập hồn, sau đó nó tủng một tiếng rơi vào trong sông. Đáy sông có một con rùa đen đang sinh sống. Năng lực nhập hồn của ảnh quỷ vô cùng chuẩn xác mà dừng ở trên người rùa đen. Lúc này ảnh quỷ còn chưa phát hiện ra sự việc không đúng, vừa thấy nhập hồn đã thành công, liền quá mức vui mừng, nhanh chóng múa may đôi cánh. Đại bàng sải cánh nào. Sau đó một con rùa đen liền ở trong nước điên cuồng lao lên. Ảnh quỷ, ảnh quỷ. Nó nhìn móng vuốt của rùa đen ở trước mặt, trong nháy mắt cả người rạn nứt. Tống Nam Thời là cố ý. Tống Nam Thời tuyệt đối là cố ý. Không. Nó không nhận thua. Dù trở thành rùa đen nó cũng không sợ, nó bò cũng có thể. Tộc tộc tộc tộc, không xong. Nó không biết rùa đen hô hấp ở dưới nước như thế nào. Tống Nam Thời đang đi ở trên cầu, nghe thấy động tĩnh ở dưới cầu, theo bản năng nhìn qua. Sau đó liền thấy một con rùa đen, chết đuối. Tống Nam Thời vô cùng tò mò, rùa đen cũng sẽ bị chết đuối sao? Nàng lập tức dựa vào lan can, hứng thú bừng bừng mà nhìn xuống. Rùa đen nổi lên, hít một ngụm khí, sau đó lại lặn xuống. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại, Tống Nam Thời xem tới hứng thú không thôi. Đáng tiếc chỉ trong chốc lát, có một đợt sóng nước đánh tới, rùa đen kia theo hướng dòng nước chảy mà bị cuốn đi. Tống Nam Thời còn chưa xem đủ đâu, nhưng mà lúc nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Giang Tịch cùng Liễu lão nhân đang đứng ở bên kia cầu, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Tống Nam Thời thân thiện chào hỏi, đại sư huynh, ngươi cũng tới xem rùa đen sao? Ngươi chứng kiến số một Giang Tịch, ngươi chứng kiến số hai Liễu lão nhân. Hai người một người có thể tự mở thiên mục, một người là bị mở thiên mục, đều thấy toàn bộ quá trình vụ án. Liễu lão nhân quay đầu liền hỏi Giang Tịch, ta nói cho ngươi nghe. Nàng chắc chắn là cố ý, Giang Tịch, hắn cũng không dám nói là vị sư muội này của mình là vô tình nữa, làm sao mà có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Vì thế hai người đồng thời nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, sư muội này, không phải người đơn giản, Tống Nam Thời, cố ý cái gì? Cố ý xem rùa đen sao, ở hạ du, ảnh quỷ liều mạng, rốt cuộc trong lúc dòng nước bớt chảy xiết, liền cố gắng bò lên bờ. Nó một khắc cũng không dám dừng lại. Nó muốn chạy nhanh đi tìm chủ nhân, cái này địa phương thật là đáng sợ. Nó muốn, ngay sau đó, nó trực tiếp bị người nhấc lên. Một gương mặt mày kiếm mắt sáng mặt xuất hiện ở trước mặt nó, người tới mặc áo vải thô, tóc tùy ý búi ở sau người, thế nhưng lại khó mà giấu đi một thân khí chất lãnh đạm, ảnh quỷ. Hắn nói, trên cây cầu nhỏ, hai đám người đứng ở hai đầu cầu, cứ thế mà ngẩn người nhìn nhau. Tống Nam Thời cảm thấy nhóm nhân vật chính có một chút quái dị, nhóm vai chính cũng đang cảm thấy tam sư muội hôm nay rất dọa người. Trầm mặc hồi lâu, Tống Nam Thời cảm thấy bầu không khí này thật khó chịu, liền chủ động lễ phép mà mỉm cười cáo từ. Ai mà biết được hai người kia giống như đang chờ nàng nói vậy, lập tức gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập hoảng sợ. Tống Nam Thời, nàng chỉ là chơi đùa cùng với rùa đen mà thôi. Hai người kia không phải người của Hiệp hội Bảo vệ Động vật đấy chứ. Tống Nam Thời khó hiểu mà xoay người rời đi. Hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, yên lặng mà nhìn nhau. Một lúc sau, Liễu lão nhân vẻ mặt phức tạp mà mở miệng nói, sư muội này của ngươi, có chút lợi hại đó. Tống Nam Thời vẫn chưa đi được bao xa. Nàng không phải chỉ là trêu chọc một con rùa thôi sao? Như thế nào liền lợi hại rồi? Hôm nay đúng là gặp toàn chuyện xui xẻo. Bị ép làm nợp cờ cho nữ chính trọng sinh đã đành, trêu chọc một con rùa đen mà cũng có thể gặp được người trong hội bảo vệ động vật nữa. Một ngày đáng sợ mà. Nàng sau khi trở về liền lập tức đóng cửa tu luyện, mở mắt ra đã là ngày hôm sau, nàng có chút nóng vội mở thần cung hệ thống ra bắt đầu xem quẻ. Hôm nay, buổi sáng, tài tinh cao chiếu, cầu tài đến tài, quẻ thượng, Tống Nam Thời, tài tinh cao chiếu, quẻ thượng, nàng mừng như điên. Hôm nay điềm tốt. Nàng không nói hai lời, nhanh chóng thay y phục rồi ra cửa, còn chưa kịp ra khỏi cửa, tam sư muội, muội có nhà không? Là giọng của chư tụ, Tống Nam Thời, nữ chủ vừa trọng sinh hôm trước, hôm nay đã tới tìm nàng, nàng bắt đầu hoài nghi quẻ xăm ngày hôm nay có chính xác hay không? Không được, hôm nay nàng nhất định phải kiếm tiền đầy túi, vì thế thời điểm chư tụ đi tới, liền nhìn thấy Tống Nam Thời mặc một bộ trang phục kỳ quái, chư tụ sững người, tầm mắt dừng ở lá cờ của Tống Nam Thời. Tính quẻ xem bói, không lừa già dối trẻ, như không chính xác, sai một đền mười. Tống Bán Tiên, chiêu tụ. Lúc này, Tống Bán Tiên trong tay cầm lá cờ vải, bên hồng treo mai rùa, sau lưng còn cổng mấy thùng xiên tre, chỉ cần mang thêm cái kính râm, khẳng định có thể hoàn mỹ mà cosplay thầy bói. Chiêu tụ trầm trầm mặt một lúc lâu, mờ mịt nói, sư muội, ngươi đây là... Tống Bán Tiên mỉm cười, đây là trang phục đi làm của ta. Nói, còn thận trọng mà đưa ra một tờ danh thiếp, nói, đây là danh thiếp của ta, sư tỷ nếu có nhu cầu cần xem bói thì tới tìm ta, người mới ta sẽ giảm giá 5%. Chư tụ trầm mặc mà tiếp nhận danh thiếp, tình duyên mệnh số, hỏi các xem hung, phong thủy mệnh lý, Tống Bán Tiên, hân hạnh giải đáp, thông tin liên hệ sơ, địa chỉ, Trấn Tiên Duyên dưới chân Vô Lượng Tông, phía bắc cầu Nhị Ma Tử. Chư tụ, nàng bỗng quên mất mục đích hôm nay tới tìm tam sư muội là gì, trong đầu toàn bộ đều là cầu Nhị Ma Tử. Lúc này Tống Nam Thời mở miệng hỏi, sáng sớm mà sư tỷ đã tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng hay sao? Chư tụ phản ứng lại, đúng rồi, nàng còn có chính sự. Nàng nghiêm mặt nói, ta xác thật có việc muốn nhờ sư muội. Lời thỉnh cầu của nữ chính làm Tống Nam Thời âm thầm đề cao cảnh giác. Sau đó nàng liền nghe thấy chư tụ nghiêm túc nói, ngày hôm qua sư muội có giới thiệu cho ta một nhà hỏa táng. Tống Nam Thời sửng sốt một chút, gật đầu, chư tụ liền khiêm tốn hỏi, không biết nhà hỏa táng này quy mô có lớn hay không? Lần đầu tiên có người dùng quy mô tới để nói đến nhà hỏa táng, Tống Nam Thời cảm thấy kỳ lạ, chần chờ nói, cái này. Một lần thiêu nảy, tám người chắc là không thành vấn đề, ai ngờ mới vừa nói xong liền thấy chư tụ lắc đầu, nói, quá nhỏ, Tống Nam Thời, nhà hỏa táng còn muốn lớn. Muốn nhận thầu toàn bộ thị trấn hay gì? Nàng đang chuẩn bị hỏi một chút liền thấy sư tỷ nhẹ nhàng nói, ta chuẩn bị đầu tư vào nhà hỏa táng, mở rộng hệ thống nhà hỏa táng. Tống Nam Thời, hả? Sư tỷ nhìn nàng ngượng ngùng cười, sư muội, làm phiền ngươi dẫn ta đến gặp ông chủ của nhà hỏa táng một chút rồi. Tống Nam khi trầm mặc một lát, bừng tỉnh đại ngộ, nhà hỏa táng, truy thê hỏa táng tràng, nhưng là nàng rõ ràng xác định được, nhị sư tỷ trong nguyên tác là nữ chính tiểu thuyết truy thê, chứ không phải là bà chủ nhà hỏa táng đâu nha. Tống Nam Thời khiêm tốn cầu hỏi, sư tỷ vì chuyện gì mà nghĩ đến muốn đầu tư nhà hỏa táng vậy? Sư tỷ nhìn nàng cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, chuẩn bị trước mà thôi, nói không chừng sẽ có lúc dùng tới, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Tống Nam Thời, đã hiểu. Trong nguyên tác hỏa táng về mặt tinh thần có hay không Tống Nam Thời không biết, nhưng hiện tại sư tỷ đã chuẩn bị tốt nhà hỏa táng vật lý rồi. Nữ chính tiểu thuyết truy thê trở thành bà chủ nhà hỏa táng. Nàng vui vẻ đồng ý, tích cực nói, chuyện này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền dẫn tỷ đi. Hai nữ tu trong đầu toàn ý niệm đáng sợ cứ vậy cùng nhau xuống núi. Trên đường, Tống Nam Thời tự giác phát huy tinh thần là một nợp cờ chuyên nghiệp của tiểu thuyết, cùng sư tỷ trò chuyện về các việc lớn nhỏ xảy ra ở Vô Lượng Tông, giúp nàng quen thuộc với cuộc sống sau khi trọng sinh. Sau đó liền nói tới chuyện đệ tử kia bỏ trốn cùng cô nương yêu tộc. Sư tỷ vẫn luôn bình tĩnh liền lập tức hưng phấn, trong mắt lộ ra tia sáng mà Tống Nam Thời vô cùng quen thuộc. Ta biết, ta biết. Sư đệ này hắn. Nói còn chưa dứt lời, chư tụ bỗng giật mình, ho một tiếng, sau đó khôi phục lại biểu cảm đứng đắn. Ý ta là, chuyện này, ta cũng có biết một chút. Tống Nam Thời, hóa ra trọng sinh cũng không thể thay đổi tính cách thích nghe chuyện bát quái của một người. Nghĩ như vậy, Tống Nam Thời lại không tự giác mà bật cười. Vậy cũng tốt. Sư tỷ là người trọng sinh trở về tất nhiên biết được kết cục của người sư đệ kia, nhưng lại không thể nói cùng người khác. Biểu cảm bị đè nén hết sức thú vị, Tống Nam Thời thân thiết nói, cũng không biết sư đệ này cuối cùng sẽ thế nào, chư tụ lập tức giống như tìm được chỗ giải tỏa, liền nói ngay, hắn bị chính thất của vị cô nương kia đánh cho một trận phải bỏ chạy về Vô Lượng Tông, sư phụ của hắn ghét bỏ hắn đánh không lại một tên yêu tộc mà còn chạy về, cho nên liền đánh gãy hai chân của hắn. Tống Nam Thời nhìn sang, chư tụ khụ một tiếng, làm bộ làm tịch nói, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Tống Nam Thời gật đầu, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của sư tỷ. Nàng bắt đầu tính toán đến lúc đó là mấy bình tục cốt đang bán cho vị sư đệ kia có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Hai người một đường đi tới nhà hỏa táng. Ông chủ ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ có người đầu tư nhà hỏa táng, dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn bọn họ. Sau đó chư tụ liền nói ra bản thân muốn đầu tư như thế nào. Ông chủ hỏa táng vui vẻ mà từ chức nhường ngôi chủ quản cho chư tụ, từ nay về sau chư tự là bà chủ, hắn là người làm công. Tống Nam Thời có chút ghen ghét, lão bản kia có vẻ như rất vừa ý, nhân lúc sư tỷ không chú ý, đưa cho Tống Nam Thời một túi linh thạch, nói là cảm ơn nàng dẫn người tới. Tống Nam Thời nghĩ đến hôm nay quẻ thường, làm bộ làm tịch chối từ một chút, sau đó vui vẻ nhận lấy. Chuyến đi lần này, hai người vô cùng hài lòng. Rời khỏi nhà hỏa táng, chư tụ trở về Vô Lượng Tông suy tính đến đại nghiệp nhà hỏa táng của nàng, còn Tống Nam Thời đi đến Trấn Tiên Duyên chuẩn bị bày quán. Mới vừa đến Trấn Tiên Duyên, nàng liền phát hiện hôm nay trên đường hết sức náo nhiệt, Tống Nam Thời cũng coi như là một gương mặt quen thuộc ở nơi này, không chờ nàng hỏi liền có người nhiệt tình nói, Tống bán tiên tới rồi sao? Hôm nay trên đường có người bán yêu thú trông rất mới lạ, phẩm giai chất không tồi, mọi người đều đang tranh đoạt như điên. Nói rồi hắn vội vàng rời đi, hiển nhiên cũng muốn tới tranh đoạt yêu thú kia. Dưới chân núi Vô Lượng Tông có rất ít có yêu thú hoạt động, bởi vậy buôn bán yêu thú cũng thưa thớt, lần này có vẻ như là đồ hiếm rồi. Tống Nam Thời sờ sờ linh thạch vừa mới nhận được, quyết định cũng đi xem náo nhiệt một chút. Nàng tìm đến chỗ đông người nhất, liều mạng mà chen lên trên. Người bán yêu thú là một đôi nam nữ, nhìn diện mạo có vẻ như là một đôi huynh muội. Trên mặt hai người đều mang theo nụ cười nhiệt tình, đám yêu thú kia trông cũng có vẻ như là mới bắt được. Tống Nam Thời rất vừa lòng, liền nhìn thoáng qua giá cả. Sau đó, quấy rầy rồi. Nàng yên lặng lùi ra ngoài. Mới từ trong đám đông chen ra ngoài, nàng liền nghe thấy một âm thanh lạnh nhạt ở đằng sau truyền tới. Làm phiền tránh ra, ngươi dẫm trúng đồ của ta rồi. Tống Nam Thời quay đầu lại, sau đó cảm thấy cả người lung lay. Một thanh niên mày kiếm mắt sắc ngồi ở phía sau nàng, một thân áo vải thô, tóc buộc tùy ý ở sau lưng. Rõ ràng ăn vận mộc mạc nhưng khuôn mặt kia lại khiến y phục trở nên càng thêm đắt giá, mái tóc buộc tùy tiện cũng biến thành không câu nệ tiểu tiết. Trước mặt hắn bày một cái sạp nhỏ, có điều bên trên đều bày một chút da lông của giả thú bình thường, cùng với đôi huynh muội đang bán yêu thú kia tạo nên một hình ảnh đối lập. Tống Nam Thời dẫm phải một mảnh da sói trên sạp của hắn. Nàng vội vàng nhấc chân lên, xin lỗi, thanh niên có vẻ cũng dễ nói chuyện, không có việc gì. Tống Nam Thời sau này lùi lại hai bước, lén lút thưởng thức nhan sắc của chàng thanh niên, nhìn thấy đã tới giờ bày quán, liền chuẩn bị rời đi. Sau đó nàng liền thấy một con rùa đen nhỏ từ trong ống tay trái của thanh niên, liếc trái liếc phải sau đó liền bò ra ngoài. Thanh niên không cúi đầu nhìn, nhưng lại giống như biết chuyện gì xảy ra. Duỗi tay đem con rùa đen kia ấn trở về, ế! Con rùa đen này, Tống Nam Thời mừng rỡ, đây không phải là con rùa đen hôm qua bị chết đuối mà nàng nhìn thấy hay sao? Quẻ sư đều coi trọng duyên phận, Tống Nam Thời tức khắc cảm thấy chính mình cùng này rùa đen rất có duyên. Vừa lúc nàng thấy mai rùa xem bói của mình đến lúc nên thay mới rồi. Nàng lập tức hỏi, huynh đệ, con rùa đen trong ống tay áo ngươi bán bao nhiêu tiền? Rùa đen cứng đờ, thanh niên nhìn nàng một cái, thanh âm lãnh đạm, không bán. Tống Nam Thời khuyên, chúng ta thương lượng giá cả một chút. Thời điểm nàng nói như vậy, rùa đen không giấu vết mà bò càng sâu vào trong tay áo của thanh niên. Thanh niên đã nhận ra, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ. Từ lúc hắn bắt được ảnh quỷ này, nó không có lúc nào là không muốn chạy trốn, cho dù bị hắn phong bế vào thân thể rùa đen thì cũng không quên bò ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, hắn trầm ngâm một lát, như suy tư gì đem rùa đen từ trong ống tay áo đem ra. Rùa đen cả người liền run lên. Nó sợ nha đầu tu vi còn chưa tới trúc cơ này, thú vị đấy. Hắn hỏi, ngươi muốn nó? Tống Nam Thời vừa lòng gật đầu, chính là nó. Rùa đen tức khắc giãy giụa, liều mạng muốn bò lên người thanh niên. Thanh niên hai tay nắm nó, hỏi, ngươi muốn nó làm cái gì? Người này cùng với ảnh quỷ có quan hệ. Sau đó hắn liền thấy trước cô nương trước mặt mình chỉ vào lá cờ vải ở đằng sau, thẹn thùng nói, ta là một quẻ sư. Thanh niên gật đầu, hiện tại quẻ sư không thấy nhiều lắm. Tiểu cô nương, mai rùa của ta cần thay mới, ta cảm thấy rùa đen trong tay ngươi rất thích hợp, có duyên với ta. Thanh niên, rùa đen. Nó ra sức giãy giụa lên, thanh niên lại bật cười. Hắn nhìn Tống Nam Thời, nói, thứ này cũng không đáng giá bao tiền, cho ngươi. Hắn đem rùa đen đang giãy giụa đưa cho Tống Nam Thời, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ảnh quỷ đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, chắc chắn sẽ thoát khỏi thân xác của rùa đen. Nhưng thời điểm bị cô nương này bắt được, ảnh quỷ lại càng thêm uể oải. Rất thú vị, thanh niên nghiền ngẫm. Tống Nam Thời không biết người trước mặt đang nghĩ gì, nhưng lấy không đồ của người ta, nàng cũng rất ngượng ngùng, liền nói, hay là ta tính cho ngươi một quẻ đi. Thanh niên sửng sốt, ngươi xem bói cho ta. Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, nói, huynh đệ, một quẻ chỉ cần 10 linh thạch, nhưng là huynh đệ là người hào phóng, ta quyết định giảm cho ngươi 15%. Nàng nói, xem không, thanh niên, hắn sắc mặt như thường, vậy ngươi xem thử đi. Tống Nam Thời xốc quẻ trước mặt hắn, nhưng mà không biết có phải mai rùa của nàng muốn được đổi mới hay không, nàng xốc 3 lần đều ra phế quẻ. Nàng không tin như vậy, lại thử một lần, lần thứ tư, nàng tính ra quẻ chết, không sống được bao lâu nữa. Tống Nam Thời, nàng buông mai rùa, một lời khó nói hết mà nhìn hắn, thanh niên, như thế nào? Tống Nam Thời, quẻ này, ngươi phải trả tiền trước, ta mới có thể nói cho ngươi. Thanh niên có chút hoài nghi người này muốn hố hắn. Hắn cầm ra 9 linh thạch, Tống Nam Thời rất có đạo đức nghề nghiệp, giảm 15% cho ngươi, chỉ hết 8 linh thạch rưỡi. Nói rồi nàng liền cầm ra một thanh chủy thủ, đem một cái linh thạch chém thành hai nửa, một nửa trả lại cho hắn. Thanh niên, hắn một lời khó nói hết nhận lấy nửa cái linh thạch, ngươi nói đi. Tống Nam Thời lời nói thấm thía, quẻ này có chút khó nói, nhưng là tóm lại là, sau này ngươi nghĩ muốn ăn gì cứ mặc sức mà ăn đi. Thanh niên, có cảm giác đây không phải lời hay ý đẹp gì. Tống Nam Thời cảm thấy bản thân giống như bị thanh niên không còn sống được bao lâu kia xem thành kẻ lừa đảo. Nhưng nàng bẻ tay tính tính, phát hiện người này vậy mà là khách hàng đầu tiên sau nửa tháng nàng đi làm trở lại, vì vậy nàng quyết định cho hắn. Vừa nãy nàng nói là lời thật lòng, thanh niên này cũng không có định đứng dậy đánh nàng, Tống Nam Thời lúc ấy liền cảm thấy xúc động. Huynh đệ này, đúng là người tốt. Nàng ngồi ở phía gần cầu nhị ma tử, cách thanh niên kia 3-4 quầy hàng, ánh mắt thương hại mà đánh giá thanh niên. Thật đáng tiếc, người tốt mà không sống lâu, tạo hóa trêu ngươi. Thanh niên ngồi ở quầy hàng bên kia, nhắm mắt ngủ, hai chân duỗi thẳng thành một đoàn, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Nói cách khác, quầy hàng của hắn không có ai tới xem, cho nên hắn mới có thể lười biếng mà nằm nghỉ như vậy. Tống Nam Thời lại nhìn quầy hàng của chính mình. Một con hàng quạ cùng nàng đối diện tầm mắt, sau đó liền vỗ vỗ cánh ghét bỏ bay đi. Tống Nam Thời đưa mắt nhìn quanh, ở trên cả một đoạn đường, không tìm ra cái quầy cô đơn lạnh lẽo thứ ba như của họ. Nàng hung hăng mà nghĩ, theo lý thuyết, ở trong thế giới tu chân, đoán mệnh là loại chuyện rất được hoan nghênh, Tống Nam Thời dựa vào đoán mệnh nuôi sống chính mình chắc chắn sẽ không nghèo. Nhưng đáng tiếc là, thời buổi này, mọi người đều dám nghe sự thật. Thời điểm Tống Nam Thời được sư lão đầu nhận đã từng lập một lời thề, đi theo lão học tập, cho gì là tính ra cái gì, đều không được nói dối. Lần đầu tiên nàng bày quán xem bói chính là khi nàng 12 tuổi, khách hàng đầu tiên của nàng là đến muốn nàng tính xem có phải vợ của hắn hồng hạnh vượt tường hay không. Nàng khai quẻ tính tính, phát hiện vợ của hắn không có chuyện gì, rất tốt, nhưng hắn chính mình bên ngoài có nhân tình không nói, nhân tình kia còn đội cho hắn một cái nón xanh lè. Dù sao cũng là khách hàng đầu tiên, Tống Nam Thời tích cực đem tin tức này nói cho hắn biết, bởi vì không khống chế được âm lượng, cả nửa con phố người đều nhìn lại đây. Người nọ hiển nhiên là không chịu được lời nàng nói thật như vậy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, một hai đứng lên đòi phải đánh nàng, còn không có đưa tiền à. Từ đó về sau Tống Nam Thời một trận thành danh, nhưng kết quả là, người trên trấn đều biết nàng tính rất chuẩn, nhưng không có ai dám tìm tới nàng xem bói. Từ đó về sau, Tống Nam Thời liền tự học một khóa nói chuyện nghệ thuật, cho nên, thanh niên kia, nghe nàng nói cung xong có phản ứng, chắc chắn là một người tốt, có lẽ thanh niên này mở vía khách đầu tiên cho nàng. Quán của nàng nửa tháng không có khách, thế mà hôm nay một ngày có hẳn hai người tới xem bói. Người đầu tiên là một tiểu ca ca lén lén lúc lúc, hắn ngồi xuống liền nói, ta làm buôn bán thất bại 2 lần. Tống Nam Thời gật đầu, ta biết, tiểu ca, cho nên ta muốn tìm bán tiên ngài tính toán giúp ta, ta hiện tại muốn buôn bán thứ khác liệu có bị thất bại hay không, liệu có cách nào thoát được cảnh này. Tống Nam Thời ngay trước mặt hắn gieo quẻ, hao tiền quẻ, vẫn tiếp tục thất bại. Tống Nam Thời trầm mặc một lát. Ở trong ánh mắt tha thiết của tiểu ca ca, lôi ra một tấm danh thiếp ở trong nhẫn trữ vật, nói, ngươi có thể xem xét nghĩ muốn làm cái này hay không? Tiểu ca nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phú bà cần tìm người bao nuôi, thông tin phù sơ, tiểu ca, hắn trầm mặc một lúc lâu, triệt để hiểu ra nói, ta hiểu rồi, hắn cất danh thiếp rồi đi. Đến buổi chiều, có một tiểu tỷ tỷ tìm đến, tiểu tỷ tỷ vừa ngồi xuống liền nói, ta muốn nhân duyên, Tống Nam Thời thích nhất là xem nhân duyên, lập tức liền tính quẻ, sau đó nàng lại trầm mặc, sợi dây tơ hồng trên người tỷ tỷ này đều xoắn vào với nhau loạn thành một đoàn. Nàng nghĩ nghĩ, thử nói, ngài là người của Hợp Hoang Tông, tiểu tỷ tỷ cười duyên nói, tiểu quẻ sư này vậy mà có chút bản lĩnh nha, Tống Nam Thời, tơ hồng loạn thành như vậy. Tỷ tỷ này có lẽ cũng phải là một người chức vị cao trong tông môn. Lúc này, tiểu tỷ tỷ đã nói, ta có một đại sư huynh, một tiểu sư đệ, đại sư huynh 1 đêm 7 lần, 1 lần nửa canh giờ, tiểu sư đệ 1 đêm 1 lần, 1 lần 1 đêm, ta hiên không biết nên chọn ai, còn muốn nhờ đại sư giải thích nghi hoặc. Tống Nam Thời, thật không dám giấu giếm, với cái tần suất như thế này, nếu không phải là tu sĩ, nàng nhất định sẽ kiến nghị bọn họ đi khám nam khoa thử xem. Nàng nhìn sắc mặt của tiểu tỷ tỷ, phát huy phương pháp nói chuyện nghệ thuật, chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn đương nhiên là lấy hết. Tiểu tỷ tỷ hoa tâm nở rộ, hài lòng rời đi. Một ngày, hai cái quẻ tính này khiến cho cả tâm thần và thể xác Tống Nam Thời đều mệt mỏi, tới thời gian thu quán, nàng gấp gáp không chờ được mà dọn đồ về. Sau đó vừa nhấc đầu, liền thấy thanh niên kia nhìn chằm chằm nàng, biểu tình một lời khó nói hết, cũng không biết là nhìn đã bao lâu, hắn cũng bắt đầu thu quán. Tống Nam Thời vừa thấy, người này, một cái cũng không bán, liền thấy rõ, hắn chính là một tên quỷ nghèo, không sống được bao lâu mà còn nghèo như vậy, thật là đáng thương. Sờ sờ con rùa đen trong ống tay áo không biết vì sao mà uể oải, Tống Nam Thời quyết định phát huy tinh thần quan tâm người khác trước giờ khắc lâm chung. Nàng đi qua đi, hỏi, không biết huynh đệ này quý danh là gì? Thanh niên nhìn nàng một cái, thanh âm trầm thấp, Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời nói, ta tên Tống Nam Thời, Vân huynh đệ, ta với ngươi vừa gặp đã quen, ta đây hiện tại miễn phí tính cho ngươi một quẻ, giúp ngươi xem tài vận của ngươi như thế nào. Vân Chỉ Phong nào có thể nói không, tùy ngươi. Tống Nam Thời lại lần nữa xốc quẻ, sau đó, mai rùa của nàng liền bị nứt ra. Tống Nam Thời, nàng mặt không biểu tình mà nhìn mai rùa ở trong tay. Nàng cũng không phải đang tính tài vận quốc gia đâu, như thế nào nói nứt liền nứt rồi, chắc hẳn là do mai rùa này đã dùng lâu quá chăng. Tống Nam Thời ngẩng đầu nhìn thoáng qua áo vải thô trên người Vân Chỉ Phong, cảm thấy lý do sau vẫn là có sức thuyết phục hơn. Vân Chỉ Phong cũng không thất vọng, chỉ nói, mai rùa của ngươi bao tiền, ta trả. Tống Nam Thời hào sảng phất tay, không cần, lát nữa trở về ta sẽ đem rùa đen kia lột lấy mai, thịt rùa còn có thể hầm canh tầm vỗ nữa đó. Trong ống tay áo của Tống Nam Thời, rùa đen càng rung dữ dội. Vân Chỉ Phong cười khẽ một tiếng, thời điểm thấy nàng nhìn qua, hắn liền lại khôi phục biểu cảm. Hắn nhẹ nhàng phất tay, nói, chúng ta hôm nay liền từ biệt tại đây đi. Tống Nam Thời nhìn hắn rời đi, sau đó mới xoay người trở về Vô Lượng Tông. Nàng phải đi về lột mai rùa nha, ảnh quỷ. Dù sao đây cũng là miếng cơm manh áo của bản thân, Tống Nam Thời rất quan tâm, vừa trở về, liền đem rùa đen kia lôi ra. Rùa đen nhỏ không nhúc nhích. Nàng cầm chân nó quơ quơ, con rùa đen này giống như đã chết. Tống Nam Thời trầm tư một lát. Nàng nói, nếu con rùa đen này đã chết, thế thì ta. Rùa đen kinh hãi, lập bốn cái chân liền lập tức giãy giụa. Tống Nam Thời, chỉ là một con rùa đen, vậy mà cũng rất tâm cơ nha. Nhưng là lấy mai rùa sống với mai rùa chết có gì khác nhau sao? Nàng vén tay áo lên muốn lập tức lột mai rùa. Rùa đen kinh sợ, thời điểm Tống Nam Thời hơi thả lỏng, liền lập tức giãy giụa, quay đầu liền chui ngay xuống tủ đựng đồ của ở trong phủ của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời đuổi tới, rùa đen làm sao mà đánh lại được với nhân loại, Tống Nam kéo ra hơn một nửa đồ trong tủ thì nhìn thấy nó. Nàng duỗi tay nắm lấy lưng rùa kéo ra, ai ngờ rùa đen này lại chủ động xoay người, giống như tiểu đệ mà nâng hai móng ruốt lên cung cung kính kính. Tống Nam Thời tập trung nhìn vào, hả? Một khối linh thạch, nàng liền nhớ đến khoảnh khắc, bản thân hai năm trước làm mốt một khối linh thạch, xem bói cũng không tìm được, đừng hỏi nàng tại sao một khối linh thạch mà vẫn còn nhớ. Ở nơi này, mỗi một khối linh thạch đều có tên của mình. Nàng liền đem cả rùa cả linh thạch đều nhấc lên tay, nhìn xuống liền biết lý do tại sao nàng tìm không được khối linh thạch kia. Ở trong tủ đồ kia có một cái la bàn, là do vậy mà quẻ tượng của nàng tính không linh nghiệm. Trong lòng bàn tay, rùa đen ân cần mà đem linh thạch đẩy đẩy về phía nàng. Tống Nam Thời nhìn động tác của rùa đen, suy nghĩ một chút. Nàng thử hỏi, ý của ngươi là, nếu như ta không giết ngươi, ngươi có thể giúp ta tìm linh thạch. Rùa đen quá đổi vui mừng, gật đầu như giả tỏi. Tống Nam Thời, đúng là kỳ lạ, Vô Lượng Tông này là nơi ở của tu sĩ, vậy mà cũng có yêu thú sinh ra linh trí hay sao? Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, chẳng lẽ trên người ngươi có huyết mạch của chuột tầm bảo hay sao? Chỉ có chuột tầm bảo mới có thể am hiểu tìm đồ như vậy. Rùa đen cứng đờ, khuất nhục mà gật đầu. Tống Nam Thời biểu tình chấn động, huyết mạch yêu tộc cũng quá là loạn rồi, rùa đen cùng chuột tầm bảo yêu nhau thì thôi đi. Con nối giỏi vậy mà còn lưu lạc tới địa bàn toàn là tu sĩ sống. Nhưng nếu đúng là nó thực sự có dòng máu của chuột tầm bảo, Tống Nam Thời lại trầm tư suy nghĩ. Rùa đen nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng. Một lúc sau, Tống Nam Thời đột nhiên hai tay nâng nó lên, thâm tình nói, quy quy. Rùa đen toàn thân run lên. Tống Nam Thời, ngươi nếu chủ động xin ra trận như vậy, ta đây là chắc chắn rất nguyện ý để ngươi giúp ta tìm bảo vật. Rùa đen mừng như điên. Tống Nam Thời tiếp tục, nhưng để mà đi tìm được bảo vật, ta phải thả ngươi ra ngoài. Rùa đen liên tục gật đầu. Tống Nam Thời duỗi tay vuốt ve mai rùa, quý trọng nói, nhưng ngươi nhỏ như vậy, nếu như chạy trốn thì ta phải làm sao bây giờ? Rùa đen hận bản thân ngay lúc này không thể há mồm nói chuyện, lừa nàng thề thốt chính mình sẽ không bỏ chạy. Nhưng mà còn chưa đợi nó ám chỉ cho Tống Thời Nam hiểu, liền thấy nữ nhân đáng sự trước mặt này cười nói, cho nên, ta đã nghĩ ra một biện pháp rất tốt. Sau nửa canh giờ, trên người rùa đen có buộc dây, chậm rì rì mà bò trên cỏ ở Lan Trạch Phong. Tống Nam Thời cũng không chê nó chậm, tràn đầy tình cảm mãnh liệt mà cổ vũ nó, chúng ta trước cùng nhau định ra một cái mục tiêu nhỏ, ví dụ như hôm nay cần phải tìm ra được 20 khối linh thạch, rùa đen, biết trước như thế này, nó chắc chắn sẽ không tới đây làm nhiệm vụ đâu. Tống Nam Thời đối với rùa đen vẫn luôn nhiệt tình cổ vũ, nhưng các đệ tử đồng môn đi qua nhìn đều thấy chấn động. Quẻ sư đều phải diễn xuất như thế này sao? Đệ tử có quen biết nàng liền tò mò hỏi nàng đang làm gì? Tống Nam Thời, nuôi rùa nha. Người nọ, mới từng thấy qua người ta nuôi mèo, nuôi chó, người nuôi rùa đen như vậy vẫn là lần đầu tiên hắn thấy. Cho nên, mấy ngày nay trong tông môn có lời đồn tam đệ tử của kiếm tôn hối hận vì làm một quẻ sư cho nên cả người điên điên khùng khùng, không phải là thật đấy chứ. Người nọ thương hại mà nhìn nàng một cái. Bên kia, Giang Tịch cũng trầm mặt mà xem một màn này. Liễu lão nhân ông cánh tay đứng ở bên cạnh hắn nói, ngươi xem, ta đã nói sư muội của ngươi không phải là một người đơn giản. Giang Tịch không nói lời nào, chỉ đi tới, nói, sư muội. Tống Nam Thời ngẩng đầu, đại sư huynh. Giang Tịch gật đầu, bình tĩnh nói, sư phụ nói ta nhắc cho muội biết, hai ngày sau linh thú các sẽ mở cửa, sư muội có thể đi vào lựa chọn một con linh thú để tăng cường thực lực. Linh thú các, 10 năm mở cửa một lần, là nơi các đệ tử của Vô Lượng Tông lựa chọn thú cưỡi. Lần trước Tống Nam Thời đã bỏ lỡ, lần này vô cùng vui mừng lập tức nói, thật vậy sao, ta chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt. Nói xong, thấy Giang Tịch còn chưa đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Giang Tịch bộ dáng muốn nói lại thôi đang nhìn nàng, sau đó hỏi, sư muội, muội đây là đang làm gì? Tống Nam Thời đang muốn nói nuôi rùa, quay đầu liền thấy, Quy Quy đã phát hiện một viên linh thạch. Tống Nam Thời quá đổi vui mừng, ngọt ngào nói, tốt lắm. Mục tiêu hôm nay 20 phần đã hoàn thành được một phần. Mắt thường có thể nhìn thấy, bóng dáng của rùa đen càng thêm hiu quạnh. Giang Tịch cùng Liễu lão nhân đơ người nhìn, cả hai người đều không tin được. Nàng đây là, thao túng ảnh quỷ tìm linh thạch. Liễu lão nhân trầm mặc thật lâu sau, lại lần nữa nói, sư muội này của ngươi, đúng là không tầm thường. Tống Nam Thời, lần này nàng không cười nhạo rùa đen chết đuối, chỉ là nuôi rùa mà thôi. Tại sao hai người giống như hiệp hội bảo vệ động vật này lại nhìn nàng như vậy? Tổ hợp hai người Long Ngao Thiên nhìn vào đều thấy có chút quái dị, nhưng linh thú các mở ra xác thật là một sự kiện tốt. Đối với đệ tử Tu Vi còn chưa đến trúc cơ mà nói chính là vô cùng tốt. Tu Vi dưới trúc cơ không thể ngự kiếm, thực lực cũng thấp kém, di chuyển không thể di chuyển, công kích cũng không được, nói đến không khác gì một phế vật. Cho nên có một con linh thú hữu dụng là chuyện quan trọng nhất đối với những người này, mặc kệ có thể dùng làm vật cưỡi hay không, ít nhất còn có thể dùng linh thú để đánh nhau. Ở tu chân giới, những gia đình có điều kiện một chút, ngay khi đời sau được sinh ra đã chuẩn bị sẵn một linh thú khế ước bên người, hài đồng cùng linh thú cùng nhau lớn lên, thập phần ăn ý, dù cho bọn họ thực lực có kém thì cũng có linh thú bảo hộ. Mà chỉ có Vô Lượng Tông mới mở ra linh thú các, đây là những linh thú mà các đệ tử môn phái ra ngoài gặp được đưa về huấn luyện, sau đó đưa đến linh thú các để các đệ tử không có gia thế chống lưng cũng có thể được lựa chọn linh thú. Cho nên, nói đến việc tới lựa chọn linh thú, chủ yếu là xem duyên tới đâu. Nói đúng ra, là xem ngươi có duyên với linh thú hay không. Mà nói thẳng ra nữa, là để linh thú xem có vừa mắt ngươi hay không. Các ngươi nghĩ rằng tiến vào linh thú các là để tự do lựa chọn linh thú. Không hề, đây là nơi linh thú tự lựa chọn phiếu cơm của mình. Đệ tử của Ngự Thú Phong đều tự tay huấn luyện ra linh thú, giống như papa mama, ở một bên nhìn ngươi như hổ rình mồi, xem ngươi nhìn cái gì muốn mang đi cái gì. Trong lòng còn đang thấy ngươi tự mình tưởng bở đâu. Linh thú các lần trước mở ra khi Tống Nam Thời 7 tuổi, bởi vì tò mò nàng liền đến xem náo nhiệt, tận mắt nhìn thấy một vị papa ngự thú phóng hung thần ác sát vừa mới uy hiếp một vị sư huynh sau này phải đối tốt với bảo bối nhà họ, mặt khác vị sư huynh kia vừa đi. Nam tử thân hình cao lớn như vậy thế mà khóc như một đứa trẻ. Tư thế kia, nào có giống như là đưa linh thú đi, này là gã nữ nhi đi mới đúng. Chuyện đó làm Tống Nam Thời chấn động mất cả một năm trời. Từ đó về sau Tống Nam Thời đối với Ngự Thú Phong có một loại ấn tượng sâu sắc, là mụ mụ của linh thú nha. Rốt cuộc 10 năm sau, tới lượt nàng, trong lòng Tống Nam Thời đối với linh thú có chút chờ mong, lại có cảm giác khẩn trương như đi gặp bố vợ. Ha, nàng bây giờ muốn cưới một lão bà. Chọn một linh thú, thấy rất hồi hộp, bởi vì khẩn trương như vậy, Tống Nam Thời hai ngày hôm nay cũng không mở quán, điên cuồng áp bức Quy Quy, chỉ còn kém chút nữa là đem nó đi bò hết một vòng quanh Lan Trạch Phong. Quy Quy mệt đến không muốn nhúc nhích, Tống Nam Thời tận tình khuyên bảo, đây là sự tình liên quan đến việc chung thân đại sự của ta, bây giờ ngươi giúp ta tích tiền cưới lão bà về, ta sau này liền giúp ngươi cưới về một nương tử rùa xinh đẹp nha. Nương tử rùa ba chữ vừa ra tới, Quy Quy một thân đang không động đậy liền giật mình, lập tức bò lên, ý đồ dùng sự chăm chỉ của mình diệt trừ ý nghĩ kia của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nhìn thấy như vậy thì lại lắc đầu, chật, đúng là nam nhân. Quả nhiên, dù cho là nam nhân hay nam quy, đều không qua được cửa ải này. Ngày cuối cùng, nàng đi trấn trên mua chút điểm tâm mà linh thú thích ăn. Trở về thời điểm trở về đi qua sạp của Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong như cũ đang ngồi ở sạp hàng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng lần này trước sạp hàng của hắn là có khách tới xem nha. Khách hàng kia hỏi, đây là răng sói sao? Vân Chỉ Phong mắt cũng chưa mở ra, đúng vậy. Khách hàng, bao nhiêu tiền? Vân Chỉ Phong, 30 linh thạch. Khách hàng có ý muốn mặc cả, 25 được không? 50 linh thạch ta liền lấy hai cái. Vân Chỉ Phong, không được. Khách hàng còn đang chờ cùng hắn mặc cả một chút, bị câu nói lạnh lùng nói đến không biết nói gì thêm. Khách hàng liền đem thủ đoạn mặc cả thường ngày ra nói, giá này cũng quá cao rồi, ta không mua, ta cũng không nói thách ngươi, ngươi xem lão nhân ở cách vách kia. Dựa theo lẽ thường, lúc này nên tính toán lợi trước. Sau đó liền thấy Vân Chỉ Phong mở bừng mắt, thập phần hoang mang nói, ngươi đã không muốn mua, vì sao còn muốn hỏi ta? Khách hàng, hắn trực tiếp tức giận rời đi. Vân Chỉ Phong nhìn cũng không nhìn, nhắm mắt lại tiếp tục chập mắt. Tống Nam Thời biểu cảm rất là, người khác đều là coi khách hàng là thượng đế, không xu nịnh kiếm tiền chính là có cốt khí, nhưng để nói vị huynh đài này thì chính là đang khen đểu a, chẳng những không muốn kiếm tiền, mà còn muốn làm thượng đế của khách hàng luôn rồi. Nàng nhìn không được đi qua, nói, Vân huynh đệ, ngươi như vậy không bán được đồ đâu. Vân Chỉ Phong mở bừng mắt, tự hồ cũng không ngạc nhiên nàng tới đây, chỉ nói, ta biết, ngươi đang chuẩn bị truyền thụ vài tuyệt chiêu buôn bán, Tống Nam Thời. Này liền không có cách nào nói, Vân Chỉ Phong, rùa đen của ngươi như thế nào rồi? Tống Nam Thời vừa nghe thấy hắn hỏi về rùa đen, vội vàng nói, đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi một chút, trong tay ngươi còn có con rùa đen nào không? Dừng một chút, bổ sung nói, rùa cái thì càng tốt. Vân Chỉ Phong hơi hơi ngồi dậy, rùa đen kia của ngươi đâu? Đã lột mai rồi, thật như vậy sao? Sau đó hắn liền nghe thấy Tống Nam Thời nói, không, chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm. Vân Chỉ Phong trầm mặt một lát, hỏi, vậy ngươi lại muốn mua rùa đen? Tống Nam Thời thẹn thùng nói, rùa đen kia nhà ta cũng đã lớn tuổi rồi, đã đến lúc nên thành gia lập thất. Vân Chỉ Phong, vẻ mặt của hắn khó tiêu mà chớp mắt một cái. Tống Nam Thời còn ở một bên bổ sung nói, không có rùa cái cũng được, tình yêu không phân biệt giới tính. Vân Chỉ Phong trầm mặt một hồi, sau đó hắn bình tĩnh nói, hai ngày sau ngươi tới tìm ta, ta đem cho ngươi vài con rùa cái, rùa đen của ngươi muốn thành thân với nương tử rùa nào liền để nó tự chọn đi. Tống Nam Thời mừng như điên, đúng là người tốt mà. Nàng nhẹ nhàng nói, vậy cảm ơn huynh đệ nhiều. Vân Chỉ Phong bình tĩnh gật đầu, hắn lại nhìn điểm tâm của linh thú trong tay Tống Nam Thời, hỏi, ngươi chuẩn bị đi linh thú cát? Tống Nam Thời vui vẻ gật đầu. Vân Chỉ Phong suy tư một chút, linh thú cát. Ta đã biết. Nói hắn liền lại nhắm hai mắt lại, Tống Nam Thời nhìn mà không hiểu gì. Thấy hắn không có ý muốn nói chuyện tiếp, Tống Nam Thời xoay người rời đi. Thật là một người kỳ lạ. Rõ ràng nhìn qua liền biết thực lực không tồi, mỗi ngày cố tình ở nơi ngày ngồi ngốc bán gia thú, lại còn không có ý tứ muốn bán hàng. Tính làm gì a, có bán được hay không, cũng không phải chuyện nàng nên quan tâm. Đảo mắt đã tới ngày linh thú cát mở cửa. Tống Nam Thời theo thường lệ mỗi ngày vừa dậy liền sẽ xem quẻ. Nhưng mà hôm nay không biết hệ thống rút thăm bị làm sao, quay cả nửa ngày, cái gì cũng chưa nhảy ra. Trước kia nàng cũng gặp qua tình huống này hai, ba lần, nàng hoài nghi hệ thống có phải có bút hay không. Nhưng còn đang vội phải đi linh thú cát, nàng cũng không rảnh mà ngồi chờ hệ thống rút quẻ nữa, vội vàng liền chạy tới nơi gian tịch hẹn. Tới địa điểm đã hẹn, Tống Nam Thời bước chân hơi sững lại. Thiếu nữ 15-16 tuổi đứng ở bên cạnh gian tịch, biểu cảm đang không biết nên đi theo ai. Nhìn thấy Tống Nam Thời, nàng giống như gặp được cứu trợ, vội vàng nói, tam sư tỷ. Tống Nam Thời âm thầm thở dài. Nàng đi qua, sư muội. Thiếu nữ lập tức đã đi tới, gắt gao đi theo bên người nàng. Biểu cảm không biết theo ai trên mặt lúc này mới phai nhạt chút. Tống Nam Thời lập tức liếc mắt nhìn Giang Tịch một cái. Vừa lúc Giang Tịch cũng nhìn qua, hai người đối diện nhau, đều là cười khổ. Tiểu sư muội này à, Liễu lão nhân thay bọn họ nói ra lời trong lòng, sư muội này của ngươi cũng đã 15-16 tuổi rồi đi, sao lại sợ người như vậy? Tống Nam Thời trong lòng nói như không phải như vậy đâu. Úc Tiêu Tiêu, nữ chính tiểu thuyết ngôn tình sủng văn, ở toàn bộ sư môn. Vai chính này có thể xem như là vai chính ít có sự tồn tại nhất, bởi vì nữ chính bộ sủng văn này, nàng mắc chứng sợ giao tiếp nghiêm trọng. Tống Nam Thời đối với quyển sách này còn có chút ấn tượng, chỉ nhớ rõ nữ chính trong tiểu thuyết này tính cách mềm yếu,

lại tựa hồ sự tình gì không lọt được vào mắt nàng. Rõ ràng chỉ là một bé gái mồ côi hai bàn tay trắng, nàng ở đâu mà lấy ra tự tin như vậy? Trong tầm mắt, Tống Nam Thời như không biết mệt đem thú lương đưa ra trước mặt linh thú, lại bị linh thú gương mặt ghét bỏ nhìn qua, sau đó ưu mỹ mà đi tới chỗ phiếu cơm khác. Triệu Nghiên nhịn không được nói, hừ, loại thú lương này của ngươi, linh thú của Ngự Thú Phong sẽ không ăn. Tống Nam Thời sững người, lúc này mới từ trong thế giới của mình bừng tỉnh, nhìn thú lương trong tay, buồn rầu nói, như vậy liền phiền toái rồi. Nàng nói phiền toái, Triệu Nghiên lại không nhìn thấy trên mặt nàng có biểu tình phiền toái gì. Trên thế giới này sao lại có người như vậy chứ? Triệu Nghiên không biết bản thân có phải bị trúng tà hay không, theo bản năng lấy ra một túi thú lương, mà xui quỷ khiến nói, ngươi thử cái này xem. Tống Nam Thời trước mắt sáng ngời, vui mừng, đa tạ. Triệu Nghiên nhìn thấy bộ dáng chỉ cần một túi thú lương đã mua chuộc được nàng, nhìn không được nói, Lan Trạch Phong của các ngươi nghèo như vậy sao? Ngươi rất thiếu tiền. Tống Nam Thời không chút do dự, thiếu, ta đương nhiên là thiếu. Tống Nam Thời nhìn đối phương, lộ ra một nụ cười thẹn thùng, cho nên ngươi nếu là có dư thừa linh thạch, ta cũng không ngại nhận đâu. Triệu Nghiên, Triệu Nghiên liền quay đầu đi. Triệu Nghiên chỉ cảm thấy mình vừa nãy mắt mù, cái gì mà cảm thấy Tống Nam Thời không đặt gì vào trong mắt chứ, nàng rõ ràng là trong mắt chỉ có linh thạch mà thôi. Cả đời này Triệu Nghiên còn chưa từng thấy ai vô sĩ như vậy. Nổi giận đùng đùng ra ngoài, Triệu Nghiên đụng phải nhóm linh thú đang hết sức nhiệt tình với Úc Tiêu Tiêu, lại là một người Lan Trạch Phong. Nàng nâng cằm, cười lạnh nói, ngươi cùng sư tỷ kia của ngươi giống nhau đúng không? Có phải cũng muốn ta cho ngươi một túi thú lương? Úc Tiêu Tiêu mờ mịt quay đầu, hả? Nhìn thấy Triệu Nghiên biểu tình hùng hổ, nàng triệu chứng sợ giao tiếp liền tái phát, lắp bắp nói, không, không cần. Triệu Nghiên nhướng mày, ngươi chướng mắt thú lương của ta. Úc Tiêu Tiêu hết đường chối cãi, không phải. Không đợi Úc Tiêu Tiêu nói xong, một đám nhiệt tình linh thú lập tức đuổi theo, đem Úc Tiêu Tiêu bao vây ở chính giữa. Úc Tiêu Tiêu buồn rầu ngẩng đầu, ngươi xem, Triệu Nghiên, nàng tâm liền thấy đóng băng rồi. Bên kia, Tống Nam Thời cầm thú lương của Triệu Nghiên, không khỏi thổn thức, cái người từ hôn này, chính là một người siêu cấp tốt. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt, nhìn thấy có một linh thú đang bắt đầu ăn thú lương trong tay, nàng liền tự tin dâng trào. Gấp không chờ nổi lấy ra thú lương câu dẫn nhóm linh thú, câu dẫn này rõ ràng có hiệu quả. Nhóm linh thú vừa rồi liếc cũng không thèm liếc nàng một cái liền lao tới, tranh đoạt túi thú lương trong tay nàng. Tống Nam Thời vẻ mặt cười cười, nhẹ nhàng mà đánh giá nhóm linh thú này. À, cái này là báo tuyết, tính công kích rất mạnh, cái kia là thỏ, tốc độ truyền tin khẳng định là nhanh nhất, bên cạnh chính là sói, thính lực tuyệt đối xuất sắc, bỗng dưng trở thành nhà giàu mới nổi, Tống Nam Thời quả thực chọn đến hoa mắt. Giống như bản thân đang đứng trước ngưỡng cửa địa học muốn chọn vào Thanh Hoa hay là vào Bắc Đại. Sau đó tầm mắt nàng nhìn quanh, thấy được một con linh thú đang ăn hăng say nhất. Màu xám, có bờm, chẳng lẽ là con ngựa? Lúc này, linh thú đầu có bờm kia liền lập tức ngẩng đầu lên. Nó kêu lên, a, ếch. A, ếch. A, ếch. Tống Nam Thời, nga, là một con lừa. Nàng mặt không biểu tình mà dời đi tầm mắt. Đầu tiên, bài trừ đầu lừa này. Lúc này, nàng túi thú lương trong tay nàng chỉ còn một nửa, Tống Nam Thời cảm thấy không sai biệt lắm, vì thế nàng liền ôn nhu nói, các bạn nhỏ dễ thương này, trong số các ngươi có ai nguyện ý làm linh thú của ta hay không? Vừa nói xong, không khí vừa nãy còn hòa thuận vui vẻ liền lập tỉnh yên tĩnh, nhóm linh thú đang hướng về phía nàng đều cứng người. Ngay sau đó, một đám linh thú vừa bị hấp dẫn tới liền tản ra, đến và đi nhanh như một cơn gió. Tống Nam Thời, tầm mắt nàng chậm rãi nhìn xuống. Dừng con linh thú duy nhất không bỏ chạy, là đầu lừa kia. Tống Nam Thời thần sắc liền thay đổi, nhìn về phía đầu lừa kia tràn ngập triều mến. Đầu lừa cùng những con linh thú kia không giống nhau, chúng nó đều là đến vì thú lương của nàng, chỉ có đầu lừa này là ngoạn ý ở cùng nàng. Lúc này, con lừa còn đang vùi đầu vùi cổ ăn. Tống Nam Thời há mồm, ngươi. Ngay sau đó, con lừa bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Tống Nam Thời. Nguyện ý làm linh thú của ta sao? Lừa. Nó đột nhiên cúi đầu ăn miếng điểm tâm cuối cùng, sau đó liền xoay người bỏ chạy. Tống Nam Thời. Nàng mặt không biểu cảm mà đứng lên, nhìn theo bóng dáng con lừa. Nàng hiện tại nhớ đến lời Lịch Đại Sư Huynh từng nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nhưng mà nàng mới vừa ở trong lòng đem câu này nói xong, dương mắt lại thấy con lừa kia không biết vì sao đột nhiên quay đầu chạy về hướng nàng, tiếng kêu thê lương, đi thẳng tới không hề lùi bước. Không những con lừa, các linh thú vừa nãy bỏ đi đều đồng loạt chạy lại đây. Tống Nam Thời kinh hãi, Danh ngôn của Long Ngạo Thiên nói ra liền có tác dụng như vậy, nhưng mà không đợi nàng nghĩ ra lý do là gì, liền nghe thấy Úc Tiêu Tiêu khàn cả giọng, sư tỷ chạy mau. Một cơn gió mang theo lệ khí thổi tới, Tống Nam Thời lông tơ thẳng dựng, còn không có thấy rõ là cái gì, lập tức xoay người liền chạy, rống. Nàng nghe thấy Triệu Nhiên thanh âm nôn nóng, không tốt. Hung thú sư thúc thu phục bất chợt nổi điên, chạy đến linh thú cát, Tống Nam Thời, toan. Nàng vội vàng tăng tốc, hiện trường một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người như ong vỡ tổ mà tháo chạy. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng chỉ cảm thấy hung thú kia tựa hồ vẫn luôn đuổi theo nàng, còn có cả một đầu lừa nữa. Tống Nam Thời ở phía trước liều mạng chạy, con lừa đi ở phía sau nàng cũng liều mạng chạy, hung thú giống như nhắm hai người làm mục tiêu, gắt gao mà đuổi ở theo. Cả người cả lừa đều là chạy tới thở hồng hộc. Không bao lâu sau, tốc độ của Tống Nam Thời càng ngày càng chậm lại, vừa vặn mà chặn trước mặt tuyến đường tháo chạy của đầu lừa. Con lừa thấy thế kinh hãi, không kịp chuyển hướng, trực tiếp cúi đầu xuống đem người vướng víu kia cõng ở trên lưng. Nhân vật còn tưởng mình sắp một thân lạnh toát Tống Nam Thời. Nàng ở trên lưng lừa ho một trận, trong lòng cảm động, quay đầu lại nhìn thoáng qua hung thú cọp răng nanh như kiếm kia, một trận kinh hãi. Quay đầu lại, nàng cảm động nói, lừa huynh, ta. Nhưng lời còn chưa nói xong, liền thấy con lừa đột nhiên kêu một tiếng, quay đầu cắn quần áo nàng đem nàng ném ở trước người, ngay sau đó nhanh nhẹn mà nhảy lên người nàng, nháy mắt cổng lừa Tống Nam Thời. Con lừa kêu một tiếng, thanh âm mang theo cảm giác thúc giục. Trong nháy mắt, Tống Nam Thời đã hiểu, ta cổng ngươi, mệt mỏi, đổi ngươi cổng ta. Nàng chỉ đơ người trong chốc lát, sau đó cổng con lừa chạy như điên. Lừa mệt thì đổi sang nàng, nàng mệt thì đổi sang lừa, bọn họ chính là động cơ vĩnh cửu, song kiếm hợp bích. Một bên khác, Úc Tiêu Tiêu cùng Triệu Nghiên đang nôn nóng không thôi, Vân Chỉ Phong đang đuổi theo hung thú chuẩn bị cứu người. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.